Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1194, chương 1195, chính là vẽ mặt. Tại loại này kinh thiên sơn mạch nhất long trọng dũng sĩ chi chiến chung. Xuất hiện chuyện như vậy tình, tuyệt đối là hiếm thấy a. Thậm chí còn lại lôi đài trên, lên. Chính tại chiến đấu cường giả từng tái đều ngây người. Còn có không thiếu bởi vì phân thần bị trực tiếp đánh hạ lôi đài. Đáng chết, a a a, đáng chết hỗn đản a. Ta đặc biệt liền nhìn thoáng qua a. Đều là bởi vì cái kia tiên đế. Hắn chính là một sao quả tạ. Từ đâu tới, đáng đâm ngàn đao vương bát đản a. Lão tử dĩ nhiên thua. Bất khả tư nghị a. Một đám bởi vì phủi Diệp Lăng bên này liếc mắt mà bị đánh hạ các cường giả từng cái gào. Khóc đứng lên, tâm như này mối hận. Cũng không phải là tộc của ta người. Không cùng một dân tộc tất có dị tâm. Giết ngươi, ta muốn những người khác cũng nói cũng không được gì. Hải Vu bộ lạc tộc trưởng lãnh nói rằng. Kỳ thực hàng này chỉ do liền là công báo tư thù. Hải Mãnh thua đối với hắn nhóm mà nói ảnh hưởng quá lớn. Ha ha, chuyện cười, ta lần đầu tiên nghe nói. Phía trên lôi đài, còn có không cho phép hoàn thủ. Chẳng lẽ đây là ngươi Hải Vu nhất tộc đặc hữu dân tộc tập tục? Nói vậy, ta thật là được kiến thức một chút. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Cái này lão gia hỏa muốn tìm sự tình cứ việc nói thẳng. Hà tất quanh co lòng vòng. Hỗn đàn, ngươi đặc biệt nói người nào? Dựa vào cái gì nhắc tới chúng ta Hải Vu nhất tộc? Đúng, vừa rồi Hải Mãnh đại ca đã phế đi một cánh tay. Vì sao ngươi còn ra tay? Rõ ràng chính là muốn giết hắn. Trong sát na, Hải Vu nhất tộc đoàn người bên trong xem như là xui sùng sục. Tất cả mọi người đang điên cuồng gào khóc. Diệp Lăng phủi lời mới vừa nói người nọ liếc mắt. Khinh thường nở nụ cười. Châm chọc màu sắc tràn ngập. Ngươi đi lên. Ta để cho ngươi phế ta một cánh tay. Nhưng sau ta lại oanh ngươi một quyền. Ngươi chớ phản kháng. Diệp Lăng lời nói xong. Bị Diệp Lăng chỉ tên tức thì như xù lông một dạng. Ầm ầm mứng dậy. Khuôn mặt sắc cương hồng. Ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc à? Ta để cho ngươi không duyên cớ đánh một quyền. Ta đặc biệt không chết cũng phải tàn phế. Nói xong lời này, còn lại đang ở xem náo nhiệt bộ lạc tức thì nở nụ cười. Cười vang à, đây coi là không tính là mang đá lên đập chân của mình. A hát, nếu như Hải Vu nhất tộc đều là loại này chí thương. Ta nhìn dũng sĩ đại chiến. Các ngươi có thể tới thật đúng là đốt nhang. Diệp Lăng không lưu tình chút nào phản kích. Hắn cũng không quan tâm. Được rồi, Hải Thiên Phong, cho ta xuống. Ngươi đường đường đứng đầu một tộc. Như vậy đi tới còn thể thống gì? Tiểu bối trong chiến đấu. Được làm vua thua làm giặc. Chuyện rất bình thường tình. An Thiên Vương này thời gian cũng là đứng dậy lạnh giọng nói. Cái này Hải Thiên Phong cũng có chút hơi quá đáng. Liền hắn đều nhìn không được. Hải Thiên Phong xoay người nhìn An Thiên Vương. Lập tức cắn răng. Tuy nhiên lại không có nói cái gì nữa. Trực tiếp xuống lôi đài. Kinh thiên sơn mạch đệ nhất nhân. Cũng không phải là đùa giỡn. Đó là tuyệt đối hung hãn. Nếu như đây, ta đây Diệp Lăng. Đã nghĩ thật tốt mời Hải Vu nhất tộc bằng hữu chỉ giáo. Không biết, thực lực của các ngươi, có hay không giống như môi của các ngươi tử giống nhau. Có thể lập tức lật ngược phải trái. Diệp Lăng châm chọc nói, sau một khắc Hải Vu nhất tộc đoàn người bên trong trực tiếp nổ tung nồi. Kháo, cái này đặc biệt rõ ràng là khiêu khích a. Hơn nữa chỉ vào mũi đang vũ nhục bọn họ. Làm càn, ta tới bại ngươi, hiu. Một gã mở ra sáu cái thần mạch cường giả trực tiếp một chút chân bay vút đi tới. Thần sắc băng lãnh, tấm tắc, nói cho ta biết, ai cho ngươi dũng khí? liền hải mãnh mở ra 7 cái thần mạch đều thua. Ngươi còn thật là có can đảm đi lên. Diệp Lăng nhìn đối diện cái kia mở ra 6 cái thần mạch ra hỏa lắc đầu nói. Rất ý tứ là minh xác. Ngươi đặc biệt điên rồi sao? Hải mãnh đại ca, đó là bởi vì xem thường. Bảy ngươi mà thôi, ta đủ để. Hiu, cái này cường giả thả người điểm chân. Trong cơ thể 6 cái thần mạch hoàn toàn khai mở. Từng cổ một cuồn cuộn dâng trào lực trực tiếp cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể hắn. Cho ta nằm hạ, cái kia hải vu nhất tộc ra hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Sát khí cuồn cuộn, hữu mô hữu dạng, bình thường nhân phòng trừng thật đúng là không dám đối mặt với. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng có một người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng trái tim. Múa rìu qua mắt thợ. Cút xuống cho ta, Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp nhấc chân, một cái sườn roi hung hăng quất mà ra, liền sợ rằng đều bị tê liệt, lạch cạch, chân hung hăng đánh vào hải vu nhất tộc cường giả xương sườn chu vi. Hắn lúc đầu cuồng mãnh thân thể trực tiếp mất đi khống chế. Phù phù, lại bị Diệp Lăng một cước này, cho lực mạnh rút ra bay, hung hăng đập chúng trên đất. Phun mạnh tiên huyết, mất mặt xấu hổ ra hỏa. Diệp Lăng lắc đầu, không lưu tình chút nào. Hắn mục tiêu đã xuất hiện, chính là hải vu nhất tộc. Người đã muốn lật ngược phải trái tới hắc lão tử. Như vậy lão tử còn lưu cái rắm tình cảm. Trực tiếp toàn bộ kiên đảo. Hỗn đàn, lão tử không nhịn được. Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Một gã đồng dạng mở ra 6 cái thần mạch cường giả vọt tới. Thần sắc uy nghiêm, trong mắt có điên cuồng màu sắc. 6 cái thần mạch lực lượng, cũng thì tương đương với tam kiếp tiên đế thực lực. Đối với Diệp Lăng mà nói, dễ như trở bàn tay có thể bóp chết. Thịch thịch, cái này cường giả cước bộ gật liên tục, chạy lấy đà lướt đến rồi nửa khoảng không, như một con thương ưng một dạng. Đôi mắt băng lãnh, hưu, hắn thân thể dĩ nhiên ở nửa khoảng không bên trong bỗng nhiên gặp lại truyền. Lấy một cái quỷ dị tư thế, chân sau nâng lên, hướng Diệp Lăng hung hăng mặc giáp trụ mà rơi. Chân sau mặc giáp trụ thế đại lực trầm, riêng là âm thanh phá không cũng đủ để lệnh vô số người trong lòng kinh hãi. Chỉ bất quá, đối với Diệp Lăng mà nói, điểm này lực lượng trong mắt hắn qua yếu, giết cái kia hải vu nhất tộc cường giả giống giận đập xuống, chân hung hăng đập trúng Diệp Lăng bả vai bên trên. Đùng, Diệp Lăng chân hạ trầm xuống, thân thể có chút bất ổn. Cái kia hải vu nhất tộc cường giả đại hỉ, lực lượng trong nháy mắt lại thêm lớn. Chỉ bất quá sau một khắc, mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi. Bởi vì tại hắn chân xuống, nhất cổ cuồng bạo lực lượng, chính đang điên cuồng ngoạc nguậy, trong một sát na, như bị điểm bạo thuốc nổ một dạng, trực tiếp từ nơi này hải vu nhất tộc cường giả chân hạ bạo nổ phát. Hiu, cái này cường giả dĩ nhiên trực tiếp bị hất tung lên, hung hăng đập chúng trên đất, ngươi có phải hay không có chút quá tùy tiện? Diệp Lăng nhe răng cười, lập tức bước ra một bước, tay trực tiếp kéo người này đã có chút mơ hồ khuôn mặt. Cánh tay vung mạnh, mà sau bàn tay như quạt hương bồ một dạng hung hăng phát quá khứ. Ba, giòn vang thanh âm không biết lệnh nhiều thiếu hải vu nhất tộc cường giả trong lòng phát lạnh. Từng cái tròng mắt màu đỏ tươi, hưu, cái kia bị Diệp Lăng cuồng rút bạt tay ra hỏa trực tiếp bay. Hung hăng đập chúng hải vu nhất tộc đoàn người bên trong. Hỗn đàn, khinh người quá đáng, tộc trưởng, để cho ta đi làm thịt hắn. Ta cũng không tin, đặc biệt, lại dám đánh chúng ta hải vu nhất tộc mặt. Đơn giản là muốn chết a. Cái này đặc biệt từ đâu xuất hiện lưu manh? Diệp Lăng chứng kiến trước mắt một màn này cười lạnh một tiếng. Hắn chính là muốn đánh hải vu nhất tộc mặt. Thì tính sao, hắn muốn nhằm vào, theo không có một có thể trốn, cũng phải bị hắn hung hăng vẽ mặt.